Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Lan Kha Một Mộng. Một trận chói mắt bạch quang kích thích Trương Đạo nhất nhãn cầu. Hắn theo bản năng liền nhắm mắt lại, qua hồi lâu hắn mới thích ứng ngoại giới quang tuyến. Đập vào mắt thấy, là một cái trắng noãn gian phòng. Trong phòng tràn đầy gay mũi nước khử trùng mùi vị. Hắn nhận ra nơi này là y viện. Hắn thử dãy giụa đứng dậy, lại phát hiện mình bị băng vải trói cực kỳ chặt chẽ, giống như là một cái to lớn bánh trưng, khiến cho hắn khó mà động đậy. Ta tại sao lại ở chỗ này? Trong lòng của hắn cảm thấy rất ngờ vực, vô luận là trước kia màu đen không gian, vẫn là hiện tại gian phòng này đều cùng hắn nghĩ có chút không giống. Trước đó hắn tại trong nguy cơ sử dụng bí pháp tự chém đạo thai. Nếu là thành công tự nhiên sẽ khỏi hẳn thương thế, thậm chí chiến lực nâng cao một bước. Nếu là thất bại dĩ nhiên chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Nhưng bây giờ lại hai loại đều không có phát sinh, mà lại liền này lại công phu hắn đã phát hiện mình một thân tu vi cũng bị mất. Đã từng cái kia tuyệt cường tinh thần lực hiện tại trăm không còn một. Cái kia khí huyết như dòng sinh mệnh lực vô cùng cường đại nhục thân cũng biến thành huyết khí mỏng manh, tràn đầy tạp chất. Nếu nói lúc trước hắn nhục thân là một khối sắt thép, hiện tại nhục thân đúng vậy một đoàn bông gòn, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Đi qua cái kia hắc ám ma luyện, ý chí của hắn càng phát ra cường đại, tinh thần lực càng phát ra cứng cỏi, có loại vạn kiếp bất diệt cảm giác. Hiện tại đầu tiên cần muốn biết rõ ràng ta bây giờ ở nơi nào. Trương Đạo nhất tâm đạo, hắn tâm linh cường đại, đối với thân gia địa phương xa lạ không có cái gì hoảng sợ. Hắn nhắm mắt bên trong xem, lấy cường đại tâm linh nắm trong tay thân thể mỗi một cái chỗ rất nhỏ. Tuy nhiên tu vi không còn, nhưng tâm linh của hắn lại càng tăng mạnh hơn lớn. Đối với nhục thân lực khống chế bút lúc trước ngược lại có chỗ tăng cường. Thủng trăm ngàn lỗ a. Nhìn thấy mình nhục thân tình huống hiện tại, Trương Đạo nhất tâm lý thầm than. Cỗ thân thể này đúng vậy một bộ hoàn toàn không có tu hành qua võ đạo thân thể. Mà lại bây giờ thân thể này còn bị thương không nhẹ. Thể nội vô số mao mạch mạch máu đều đã đứt gãy. Rất nhiều tụ huyết đều trầm tích trong thân thể, ngăn cản lấy huyết dịch lưu động, mà lại phế phủ của hắn cũng thụ không nhỏ chấn động. Có nhỏ xíu chảy máu tình huống, da thịt cũng có mì sợi tích đốt bị thương. Hiện tại hắn cỗ thân thể này đơn giản đúng vậy một cái nhị cấp tàn phế. Không có một năm nửa năm tu dưỡng là mơ tưởng khỏi hẳn. Leng keng, sau cùng Trương Đạo nhất nhấn bệnh viện đánh chuông. Không có để hắn đợi bao lâu, liền có coi là tuổi trẻ mỹ nữ y tá đẩy cửa vào. Cái này người y tá tuy nhiên 20 trái phải, trên mặt còn mang theo một cỗ ngây thơ, nhìn tựa như là mới ra giáo viên không bao lâu. Ta hôn mê bao lâu? Trương Đạo nhất gặp có người tới, mở miệng hỏi nói. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, giống như là tại cưa mộc đầu. Người cũng hôn mê 3 ngày. Bác sĩ đều kết luận ngươi đã không tỉnh lại. Không nghĩ tới lại có kỳ tích phát sinh. Mỹ nữ y tá cho Trương Đạo nhất đổ một tráng chén nước. Sợ hãi than nói. Đến há mồm. Mỹ nữ y tá mở miệng nói. Trương Đạo nhất rất phối hợp há miệng ra. Uống xong cái này chén nước, sau một lúc lâu, cảm giác cổ họng dễ chịu một chút. Trương Đạo nhất mới lần nữa hỏi. Ta làm sao lại tiến bệnh viện? Chỉ có thể nói nhân phẩm ngươi tốt. Mỹ nữ y tá nói. 3 ngày trước có thiên thạch hạ xuống Thái Sơn. Kết quả vừa lúc rơi tại trước mặt của ngươi. Ngươi có biết không, chỉ thiếu một chút ngươi liền trực tiếp bị thiên thạch đập trúng. Đến lúc đó vậy thì thật là ngay cả tiến bệnh viện cơ hội đều không có. Thái Sơn, thiên thạch, nghe được Mỹ nữ y tá nói như vậy. Trương Đạo nhất giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhưng trong lúc nhất thời hắn lại không dám xác định. Đúng rồi, là ai đưa ta tới? Trương Đạo nhất mở miệng hỏi nói. Là một cái gọi Trầm Mộng Giao nữ sĩ đưa ngươi qua đây. Liền ngay cả cái này tiền nằm bệnh viện đều là người ta hỗ trợ giao. mà lại nàng hiện tại thế nhưng là mỗi ngày đều tới thăm ngươi. Mỹ nữ y tá mở miệng nói, tính toán thời gian nàng không sai biệt lắm muốn tới. Nàng sẽ không là bạn gái của ngươi đi. Mỹ nữ y tá có chút bát quái. Không phải. Trương Đạo Nhất lắc đầu. Trên mặt rất bình tĩnh. Nhưng khi hắn nghe được Trầm Mộng Giao cái tên này, tâm lý lại lật lên sóng to gió lớn. Đúng rồi. Ta còn có hay không cái gì đồ vật bảo tồn lại? Trương Đạo Nhất hỏi. Đại bộ phận đồ vật đều bị thiên thạch sóng xung kích hủy. Ngươi chỉ có một cái ví tiền lưu lại. Y tá nói, ngươi muốn tại túi tiền ngươi tìm thứ gì? Ta tới giúp ngươi tìm đi. Giúp ta đem chứng minh nhân dân lấy ra đi. Trương Đạo Nhất không có cự tuyệt. Trong mắt của hắn bị bao khỏa quá kín. Động đậy một chút đều rất gian nan. Chứng minh nhân dân bên trên là một trương quen thuộc mặt. Cùng một cái tên quen thuộc. Trương Đạo Nhất, không biết là trùng hợp vẫn là cái gì nguyên nhân khác. Hắn luân hồi tư thế mỗi một thức đều là gọi Trương Đạo Nhất. Năm đó cha của hắn đã từng rất trầm mê đạo kinh. Thế là liền cho hắn lấy một cái tên này. Điều này đại biểu lấy đạo sinh nhất. Ta quả nhiên về đến rồi. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái. Hắn đều không nghĩ tới sinh thời lại còn có thể trở về. Tuy nhiên trở về phương thức có chút đặc biệt thôi. Thiên nguyên giới. Quốc thuật thế giới cùng đại đường thời gian ba cái thời gian kinh lịch giống như là một trận mộng. Tỉnh mộng hắn liền tự nhiên trở về. Nhưng là ta có thể xác định, ba cái kia thế giới kinh lịch cũng không phải là mộng a. Trương Đạo Nhất lúc này nghĩ đến cái kia như cũ rõ ràng ký ức. Tuy nhiên lực lượng không còn nhưng ký ức lại chân thật bất hư. Tâm linh cảm ngộ cũng vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Hắn biến mất chỉ là tu vi. Tâm linh nhưng như cũ cường đại. Hắn vẫn là một cường giả. Cường giả chân chính cũng không phải là trên lực lượng mạnh. Mà là tâm linh cường đại. Chỉ có tâm linh cường đại vô cùng mới có thể làm việc người khác không thể. Người đến. Các ngươi chuyện vãn đi. Ta đi trước. Đúng lúc này Mỹ nữ y tá đột nhiên mở miệng nói. Ngay tại nàng nói chuyện công phu. Một cái thân mặc một thân thắng váy dài cao gầy Mỹ nữ đi đến. Người tới tóc dài ngang eo lộ ra rất là chỉnh tề. Làm người khác chú ý nhất vẫn là con mắt của nàng. Tựa như một vũng xuân thủy. Khiến cho người không tự chủ liền sẽ trầm mê trong đó. Trầm Mộng Giao. Đã lâu không gặp. Đây là Trương Đạo Nhất chủ động mở miệng chào hỏi. Không có bất kỳ cái gì câu nệ. Mấy trăm năm tâm linh ma luyện. Khiến cho sắc đẹp đã dao động không được nội tâm của hắn. Hiện tại vô luận đụng phải cái gì nội tâm của hắn đều có thể vẫn lạnh nhạt như cũ. Trầm Mộng Giao nghe vậy sững sờ. Tuy nhiên nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Nàng cười nói. Đã lâu không gặp. Tiếp lấy nàng vừa cười nói ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại chủ động chào hỏi. Đại học học chung 4 năm ngươi liền không có lý qua ta một lần. Người cuối cùng sẽ biến. Trương Đạo Nhất nhàn nhạt nói. Hắn ngữ khí rất u tĩnh, liền như là một vũng thanh tuyền. Hắn nói ra, lần này còn phải cảm ơn ngươi đem ta đưa đến y viện. Bằng không ta chỉ sợ đã phơi thây hoang dã. Đều là bạn học cũ, có thể giúp ngươi ta tự nhiên sẽ giúp một cái. Coi như không có ta cũng sẽ có những người khác đưa ngươi đưa tới. Trầm Mộng Giao mỉm cười, cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. Chỉ là biến hóa của ngươi thật là quá lớn. Ta cảm giác ngươi tựa như là đổi một người. Trầm Mộng Giao nhìn về phía Trương Đạo Nhất cái kiêu uyển như tinh không thâm thúy con ngươi. Nàng cảm giác trong đó có vô số sao trời tại chuyển động. Đó là một loại ánh lửa trí tuệ. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên Hắc Thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.